Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 326, hạt giống hoài nghi. Góc truyện audio.com. Dịch: Mafia 777. Sau khi tiến vào mật thất cấm địa, sắc mặt Hayashi mới hòa hoãn một chút, thở nhẹ một hơi, mật khố chứa quyển trục thi thuật, cá chậu chim lồng cũng không có bị kẻ nào mở ra. Điều này đối với Hayashi mà nói, có thể xem là vạn hạnh trong bất hạnh. Byakugan, mở ra Byakugan, Hayashi quan sát tỉ mỉ mật khố. Diện tích mật khố tộc Hyuga không tính là lớn, nhưng cũng lớn bằng một đại sảnh cỡ nhỏ phổ thông, bởi vì vật phẩm có tư cách lưu giữ ở đây cũng không nhiều. Quyển trục thi thuật, cá chậu chim lồng, cất giữ trong một bảo hộp ở chỗ sâu nhất mật khố. Bảo hộp được bố trí một đạo phong ấn thuật 10 phần tinh diệu. Có thể giải trừ cái phong ấn thuật này, trong toàn tộc Hyuga cũng chỉ có gia chủ Hayashi, cùng số ít mấy vị trưởng lão tông gia. Cẩn thận quan sát một cái bảo hộp chứa quyển trục thi thuật, cá chậu chim lồng, thần sắc Hayashi ngưng trọng thêm mấy phần, bởi vì hắn phát hiện phong ấn thuật trên bảo hộp đã bị người khác kích phát. Còi báo động trước đó hắn nghe được hẳn là do kẻ xông vào đụng vào phong ấn thuật, khiến phong ấn thuật kích phát còi báo động, rời mắt khỏi bảo hộp. Hayashi lại quan sát những khu vực khác trong mật thất. Rất nhanh, hắn phát hiện giá sách cất giữ lịch sử và bí văn ngàn năm của tộc Hyuga tựa hồ đã bị người động qua. Hắn bước nhanh tới, kiểm lại một lần giá sách, chợt khuôn mặt nghiêm một chút, đi một phen kiểm kê. Hắn phát hiện trên giá sách chỉ ít có 3 quyển cổ tịch không thấy. Hơn nữa 3 quyển cổ tịch này đều là ghi chép bí văn về Byakugan và ấn chú. Cá chậu chim lồng, Hayashi thầm nghĩ, mục đích kẻ xông vào rất rõ ràng nha. Từ mấy quyển cổ tịch bị trộm, lại thêm quyển trục thi thuật, cá chậu chim lồng, bị người phát động, có thể thấy được kẻ xông vào mục đích rất rõ ràng. Đó là hướng về ấn chú. Cá chậu chim lồng, kiểm tra một lần cuối mật khố, xác nhận không có vật phẩm khác bị mất, Hayashi trầm mặt đi ra mật khố. Lúc này, bên ngoài mật khố cũng đã đứng đầy tộc nhân Hyuga, mấy vị trưởng lão tông gia cũng đều nghe nói chạy tới. Ngay cả vị tông gia ở đại chiến nhẫn giới lần 3 mất đi một cái Byakugan cũng ở trong đó. Đám người đang kiểm tra thi thể trưởng lão Ngộ Hại, thấy Hayashi từ trong mật khố đi ra, nhao nhao hỏi, quyển trục, cá chậu chim lồng, không có việc gì chứ? Hayashi gật gật, có được trả lời chắc chắn của Hayashi, một đám thành viên tông gia mới thở dài một hơi, mặc dù bọn hắn cũng biết bảo hộp cất giữ quyển trục cá chậu chim lồng, có bố trí phong ấn thuật 10 phần tinh diệu, dưới tình huống không cách nào phá giải cái phong ấn thuật này. Khả năng kẻ xông vào đánh cắp được ấn chú cá chậu chim lồng, là cực kỳ bé nhỏ, nhưng suy nghĩ một chút quyển trục cá chậu chim lồng, có khả năng bị người đánh cắp, các thành viên tông gia liền cảm thấy không rét mà run. Thấy đám tông gia lo lắng như thế, thần sắc kẻ thuộc phân gia như Hayashi khi đứng xem vô cùng phức tạp. Hắn vừa phản cảm đám tông gia, lại lo lắng, cá chậu chim lồng, thật rơi vào tay người khác. Hayashi lúc này đi tới trước mặt trưởng lão Ngộ Hại, hỏi, tộc lão là thế nào chết? Một vị trưởng lão tông gia tiến lên lột ra cổ áo trưởng lão Ngộ Hại. Ở chỗ cổ lộ ra hai dấu răng đen nhánh. Nói ra, từ dấu răng phán đoán, hẳn là độc xà, Hayashi vô thức nói ra. Việc này sao có thể? Cấm địa mật khố trong tộc Hyuga. Đừng nói là người khác, ngay cả tộc nhân Hyuga phổ thông cũng không thể tùy tiện tới gần. Lại thêm có trưởng lão tông gia đóng giữ cấm địa mật khố vốn là một vị ninja kinh nghiệm phong phú. Cho nên chết bởi độc xà đánh lén, việc này ở trong mắt Hayashi thật sự là không thể tưởng tượng. Một vị thành viên tông gia khác liếc nhìn Hayashi, phân phó nói, người phân gia tạm thời trước lui ra khỏi cấm địa. Hayashi cả giận nói, ngài đây là có ý gì? Chẳng lẽ ngài hoài nghi phân gia chúng ta? Đối mặt Hayashi chất vấn, các thành viên tông gia đều trầm mặc không nói. nhưng vẻ hoài nghi và kiêng kỵ trên mặt lại không có mảy may che giấu. Không thể nghi ngờ, kẻ xông vào mặc dù không thể đánh cắp quyển trục thi thuật, cá chậu chim lồng, nhưng lại chôn xuống hạt giống hoài nghi giữa tông gia và phân gia. Cân nhắc kẻ xông vào thật là hướng về cá chậu chim lồng, mà đến, Hayashi lạnh lùng nói, chấm, Hizashi, ngươi trước lui ra đi. Hizashi không thể làm gì, chỉ có thể dẫn đội tuần tra phân gia rời đi cấm địa mật khố. Chờ toàn bộ thành viên phân gia rời đi, một vị tông gia hỏi Hayashi, bên trong mật khố mất trộm thứ gì? Hayashi không có giấu giếm, đem chuyện trong mật khố mất trộm mấy quyển cổ tịch ghi chép. Cá chậu chim lồng, nói một chút với đám người, vị thành viên tông gia một mắt sắc mặt khó xử nói ra. Hừ, quả nhiên là hướng về cá chạy chim lồng, mà đến, lại một vị thành viên tông gia nói ra. Ta điều tra danh sách khách tới thăm, hôm nay trong đại trạch không có ngoại nhân, cho nên kẻ xông vào chỉ có khả năng là tộc nhân phân gia trong gia tộc. Hayashi lắc đầu nói, hiện tại liền phán định hung thủ là phân gia không khỏi quá mức đoán mò. Hayashi cũng không phải là một mực bao che phân gia, mà trưởng lão tông gia tọa trấn nơi này cũng nắm giữ cá chậu chim lồng, cho nên thành viên phân gia rất khó đánh lén một vị nắm giữ trưởng lão nắm giữ cá chậu chim lồng, dù sao, trưởng lão tông gia chỉ cần phát động cá chậu chim lồng, nháy mắt liền có thể chế phục bất kỳ thành viên phân gia nào. Trưởng lão phát hiện sớm nhất nguyên nhân cái chết vị thành viên tông gia này nói ra. Có thể nháy mắt độc chết tộc lão. Độc xà này có độc tính tuyệt không phải bình thường. Các ngươi chẳng lẽ không có liên tưởng đến người nào à? Hayashi sắc mặt biến đổi. Ngươi là chỉ Orochimaru, vị thành viên tông gia kia vuốt cằm nói. Không sai, Orochimaru trước khi phản bội chạy trốn, từng tập kích qua ngươi, đánh đả thương ngươi, sự kiện kia chắc chắn tất cả mọi người còn nhớ chứ. Chuyện thành viên tông gia chỉ, tự nhiên là mấy năm trước Orochimaru trước khi phản bội vì giúp Hyuga Kagami lấy tài liệu thí nghiệm. Tại sự kiện lần đó, Orochimaru tự mình xuất thủ đánh lén Hayashi, đồng thời lấy được một bộ phận huyết nhục Hayashi, để Hyuga Kagami gom đủ tất cả tổ hợp gen đặc thù. Lúc ấy bởi vì Orochimaru quyền cao chức trọng, thân phận mẫn cảm, cho nên Hyuga nhất tộc không có lộ ra chuyện này, nhưng tất cả mọi người trong nội bộ tông gia đều biết được chuyện này. Hayashi nói ra, các ngươi hoài nghi có thành viên phân gia cùng Orochimaru cấu kết, nỗ lực muốn chiếm ấn chú cá chậu chim lồng, toàn bộ thành viên tông gia đều nhẹ gật đầu, nhất trí biểu hiện ra hoài nghi đối với phân gia. Trầm ngâm hồi lâu, Hayashi nói ra, Hizashi lúc chuyện xảy ra, có ở bên cạnh ta, cho nên đệ ấy là có thể tín nhiệm, ta sẽ để đệ ấy phối hợp chúng ta tiến hành kiểm tra phân gia một lần. Lúc này, một vị thành viên tông gia nghiêm túc nói ra, ta nghe nói, gần đây phân gia có không ít người nghi vấn truyền thống dòng họ chúng ta. Thậm chí có người công khai nghi vấn nhu quyền, cách trương,